trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 86. Cách hơn 10 mét, Lâm Uyển Ương liền nghe được từ cái kia phố truyền đến tạp âm ni diêu mộ cảm thán này chút tuổi. Trẻ người sức sống thật tốt, hắn mấy ngày hôm trước uống bia, đều bắt đầu trộm thêm cầu kỳ yếm thắng A. Vài người bên phải biên đệ nhị ra nghỉ chân, nhà này quán ba kêu, sinh sôi. Rồng bay phượng múa chiêu bài ở trong đêm tối lóe quang. Có loại mị hoặc, hôm nay là nổi danh DJ buổi biểu diễn dành riêng. Bên trong kín người hết chỗ, mật độ phi thường đại, Lâm Uyển Ương nơi nơi nhìn hạ, nơi này, sợ là phát hiện người cũng bắt không được a. Người đổ người, dùng sức đẩy một phen đến lúc trước ngã xuống tới một tảng lớn. Như là va chạm bowling, trong không khí tràn ngập nước hoa vị, bọn họ tới phía trước. Ủy thác người liền đem nữ nhi ảnh chụp đưa cho vài người xem qua. Là cái mi thanh mục tú cô nương. Lâm Uyển Ương tìm cái góc đứng yên. Đem hai cái sơn tinh từ trong túi lấy ra tới. Làm chúng nó đi tìm người. Như vậy muốn hiệu suất cao rất nhiều. Nơi này ánh sáng tối tăm. Người bình thường cũng chú ý không đến phiêu ở không trung tiểu người giấy. Thấy được cũng chỉ sẽ cảm thấy là hoa mắt. Sơn tinh nhất am hiểu làm tìm người công tác, 2 phút không đến liền phản hồi tới, 3 người căn cứ chỉ dẫn đi qua đi, ở thông đạo nhất góc ghế dài, 7-8 cái nam nữ ngồi ở cùng nhau, Lâm Uyển Ương khẽ nhíu mày, này đàn cô nương đều họa đại nùng trang, nàng thật đúng là phân biệt không ra vị nào mới là. Sơn tinh lột ra Lâm Uyển Ương quần áo túi tiền, thực săn sóc chỉ trong đó một người. Đỗ xanh dựa vào ở một người tuổi trẻ nam sinh trên vai. Hai người thường thường quay đầu cùng người thân một chút, tình chàng ý thiếp, trong không khí tản ra luyến ái toan xú vị, chỉ là thoạt nhìn triền miên ân ái hôn, lại không phải mặt ngoài như vậy. Lâm Uyển Ương trong mắt, nàng phân biệt ở hấp thụ nam nhân kia tinh khí, nếu mỗi ngày tới như vậy vài cái, nhẹ thì mỗi ngày mệt mỏi, đánh không dậy nổi tinh thần. Đánh mất sinh dục năng lực, nghiêm trọng sẽ muốn tánh mạng. Sách, này ngoạn ý quả nhiên không phải người. Người ở đây quá nhiều người. Vì không rút dây động rừng, nháo đến không thể xong việc nông nỗi. Lâm Uyển Ương đối Diêu Mộ xử cái ánh mắt. Diêu Mộ đầu tiên là ngẩn ra. Hiểu ngầm sau gian nan gật gật đầu. Ở trong lòng an ủi chính mình. Ai làm tiểu gia mị lực bắn ra bốn phía. Xem đi. Không có chính mình liền không được. Diêu Mộ đem áo sơ mi nút thắt giải khai 2 viên. Sau đó hỏi trước đài muốn ly rượu. Ở góc hướng kia ly rượu vang đỏ. Giải một chút tổ sư gia lư hương quát tới hôi. Đây là chí cương chí dương chi vật. Chuyên môn khắc chế âm tà. Hết thảy chuẩn bị ổn thỏa. Hắn lúc này mới cười đi hướng người. Tính toán đi bán mặt. Tiểu thư, ta có thể thỉnh ngươi uống một chén sao? Diêu Mộ đi qua đi, đem kia ly rượu đặt ở người trước mặt, Đỗ Xanh ngẩng đầu, có chút ngoài ý muốn nhìn người, tuy rằng nói thường xuyên sẽ có người tới tìm chính mình đến gần. Bất quá hôm nay vị này cũng quá ngon miệng đi, mặc kệ là diện mạo, vẫn là trên người khí vị, đều phi thường mê người, khó được một ngộ cực phẩm a. Cùng cái ghế dài tuổi trẻ nam nữ, nhìn tới đến gần người bắt đầu ồn ào. Có người đi kêu Đỗ Xanh bên cạnh tên của nam nhân. Nói còn không đứng dậy, có người tới đào người góc tường, dựa vào trên sofa nam nhân mới bị hút dương khí. Tự nhiên một chốc vẫn chưa tỉnh lại, người khác kêu vài tiếng cũng chưa phản ứng, cũng chỉ cho là hắn là uống say. Dù sao người này, từ giao tân bạn gái sau, liền cả ngày đều là ngủ không tỉnh bộ dáng, xa vào với ôn nhu hương. Diêu Mộ ở trong lòng mắt trợn trắng, các ngươi này đàn smart, biết cùng nhau chơi là cái gì sao? Đỗ Xanh bưng lên chén rượu uống một ngụm, cảm ơn ngươi, tiểu ca ca, Diêu Mộ cười hạ nói, ta cảm thấy ngươi, hình như là ở nơi nào gặp qua, không bằng chúng ta tiếp một bước nói chuyện, ngạnh không ở lão. Có người nguyện ý mắc mưu là được, Đỗ Xanh buông chén rượu, hơi hơi mỉm cười. Cũng hảo, nàng cầm lấy tới bên cạnh bao, cười cùng ghế dài những người khác nói. vị này hình như là chính mình từ trước đồng học, nàng muốn đi cùng người ta nói hai câu liền trở về. Đại gia một bộ ngươi hiểu được biểu tình, lại bắt đầu ồn ào. Lâm Uyển Ương thấy con cá thượng câu, cùng Tạ Văn Dĩnh cũng theo ở phía sau đi ra ngoài. Diêu Mộ cái này hành tẩu hamburger, thật là trăm thí bách linh, đi ra ngoài giải quyết, có thể đem ảnh hưởng trình độ khống chế đến nhỏ nhất. Nàng cũng không nghĩ qua mấy ngày, này quán ba một cái phố có cái gì tân đô thị truyền thuyết. Bọn họ không dám cùng thân cận quá, sợ bị phát hiện chạy, chỉ cần mục tiêu không ném liền hào. Nhìn đến phía trước người đi ra quán ba, Lâm Uyển Ương vừa mới chuẩn bị ra tốc, đột nhiên quán ba đèn sáng lên, âm nhạc cũng ở trong nháy mắt an tĩnh xuống dưới, có một bó màu sắc rực rỡ ánh đèn chiếu vào nàng trên người. Mang theo khăn trùm đầu DJ từ phía sau đi tới. Bắt lấy Lâm Uyển Ương cánh tay hướng bên trong đi. Chúc mừng vị tiểu thư này. Nàng chính là chúng ta hôm nay may mắn khách quý. Chung quanh một mảnh hoan hô. Có thể cùng DJ thân mật tiếp xúc. Rất nhiều người đều phi thường hâm mộ. Trước một cái bị trừ chung nữ hài tử phi thường lớn mật. Hiện trường biểu diễn kích khẩu chứa 3 phút. Không biết vị này sẽ mang đến cái gì kinh hỉ. Lâm Uyển Ương sửng sốt hạ, lạnh thanh âm nói, buông ta ra, nàng dương mắt đi xem, Tạ Văn Dĩnh đã đi ra ngoài, đã không có bóng dáng, ngươi không cần thẹn thùng sao, ta chẳng lẽ sẽ ăn ngươi, nam nhân cười hì hì nói. Lâm Uyển Ương đánh giá cẩn thận người, hoài nghi là người này cố ý nhảy ra gây sự, bất quá trước mắt người trừ bỏ khí hư. Không có gì không thích hợp địa phương, ngươi xem ta làm cái gì? Nam nhân chớp hạ đôi mắt, Lâm Uyển Ương giơ lên thủ đao, vốn dĩ chuẩn bị trực tiếp tạp vượng, suy nghĩ hạ quá rêu rao, yên lặng buông tay, yên lặng móc ra một chương an thần phù dán ở nhân thân thượng. Nam nhân thân thể mềm nhũn, ngã xuống trên mặt đất, Lâm Uyển Ương lùi lại một bước, và mọi người ồ lên vây đi lên phía trước. Lưu loát xoay người liền đi, an thần phù đối người không ảnh hưởng, chỉ là sẽ ngủ thượng một ngày một đêm, đều làm ngươi buông ra đừng gây chuyện. Lâm Uyển Ương ra quán bar, liền thấy được phía trước 30 mét khoảng cách, đứng ở giao lộ Tạ Văn Dĩnh, nàng trong lòng có chút nghi hoặc, bất quá chậm trễ 2 phút, như thế nào có trạng huống. Nàng đi qua, liền phát hiện giao lộ bên phải có điều ngõ nhỏ. Bên này khó được có cái ẩn nấp địa phương, ít nhất có 5-6 đối tình nhân, hoặc là lâm thời tổ hợp, ở ngõ nhỏ phát ra hormone. Lâm Uyển Ương lấy ra di động, mở ra đèn pin công năng chiếu qua đi, sau đó từ âm nhạc phần mềm, tìm ra đạo giáo chư danh âm nhạc, ấn truyền phát tin kiện, bồng lai tiên vận tịnh thiên địa thần chú khúc nhạc dạo đột nhiên vang lên tới. Đem ngõ nhỏ người hoảng sợ. Đồng thời nhìn qua, nàng một bên cầm đèn pin thoảng qua đi, một bên nói, hảo, hôm nay liền thân tới rồi nơi này, tan cuộc về nhà ngày mai tới túc mục đạo giáo âm nhạc. Làm ái muội không khí, nháy mắt tiêu tán, có người tức giận bất bình, nhưng là ngẩng đầu nhìn đến người tới vẻ mặt thanh minh. Biểu tình đứng đắn, đột nhiên có chút ngượng ngùng, mấy đôi uyên ương vội vàng rời đi này ngõ nhỏ. Bất quá 30 giây thời gian liền thanh tràng xong, Tạ Văn Dĩnh, ngươi, Lâm Uyển Ương, ta như thế nào, Tạ Văn Dĩnh lắc đầu, nga, không có việc gì, còn có thể đủ như vậy, hắn xem như hoàn toàn phục, Lâm trưởng môn quả nhiên là đất đá trôi, hy vọng vừa rồi những người đó sẽ không có bóng ma tâm lý. Lâm Uyển Ương đem tầm mắt phóng tới ngõ nhỏ tận cùng bên trong người. Đi, qua đi nhìn xe monster cọ tới cọ lui. Không biết Mộ Mộ bị chiếm tiện nghi không có. Diêu Mộ đi ra quán ba sau, liền bắt đầu lo lắng đề phòng. Đối phương ước hắn đi khách sạn, hắn đương nhiên không có khả năng đồng ý. Nhân gia vẫn là hài tử được không? Diêu Mộ đi ngang qua này hẻm nhỏ, liền nói không bằng ở chỗ này. Trò chuyện, nơi này rốt cuộc có những người khác. Không phải bịt kín không gian, nữ nhân kia câu lấy hắn cằm cười, nói ca ca ngươi thích kích thích à, đương nhiên hảo, ngoặc kép, Diêu Mộ lúc ấy đại não chỗ trống một giây, nghĩ thầm ngươi đừng tưởng rằng ngươi mãnh, chờ lát nữa ai làm ai kích thích còn không nhất định. Con mẹ nó, bọn họ đi tới ngõ nhỏ tận cùng bên trong, kia nữ nhân liền tới nhào vào trong ngực, dùng nguyệt chân tới câu hắn nguyệt muốn, Diêu Mộ cũng bất chấp kia hai vị cùng không có theo kịp. Vội vàng từ ngực móc ra kia mặt gương đồng, sau đó hắn trợn tròn mắt, áp đáy hòm đòn sát thủ, không nghĩ tới lần này cư nhiên không có một chút dùng. Diêu Mộ hoàn toàn hoảng thần, kia nữ nhân, hoặc là quái vật cũng hiểu được, vị này tiểu ca giáp tâm bất lương, nàng âm chắc chắc nói, ta thích ngươi, ngươi cư nhiên muốn nhận ta, làm cho ta thương tâm a. Vốn dĩ ta còn muốn cho ngươi sống được lâu một ít. Tương đối mỹ vị không thể một ngụm ăn luôn, muốn chậm rãi nhấm nháp, nhưng hiện tại vẫn là thôi đi. Kia nữ nhân vừa định vươn tay đi véo người, lần này lực, vừa rồi uống nhập trong bụng kia một ly bỏ thêm liêu rượu phát huy tác dụng. Nàng như là bị định trụ, toàn thân mềm như bông như là thoát lực giống nhau. Hai người liền như vậy bảo trì một cái vi diệu tư thế. Mắt to chừng mắt nhỏ, thái kê lẫn nhau mổ, ai cũng không thể lấy ai thế nào. Diêu Mộ nhìn đi tới hai người, tức khắc liền kích động, hung hăng nhìn mắt đối diện người. Ta ngoại viện tới, ngươi chết chắc rồi, nữ nhân, ngoặc kép, Lâm Uyển Ương đi qua đi, cách mấy mét khoảng cách, liền lấy ra chương trừ tà phù ném qua đi, đỗ xanh như là bị cái gì đánh trúng, phía sau lưng đụng vào trên vách tường, nàng trong mắt tràn ngập không cam lòng, chậm rãi nhắm hai mắt lại, kia chương phù thượng có Lâm Uyển Ương huyết, nàng tự nhiên chịu không nổi, đỗ xanh cả người bởi vì thất lực, theo vách tường đi xuống. Hôn mê bất tỉnh, Lâm Uyển Ương đem bám vào người ở đối phương trên người yêu đánh đi ra ngoài. Yêu cùng quỷ hồn bất đồng, nó là ký sinh giả, nếu bị đánh ra tới, chỉ có thể trở lại nguyên lai địa phương. Đây là một con kính yêu, sống ở trong gương, sau đó mê hoặc gương ngoại người, cùng nó trao đổi vị trí. Nếu là ý chí không kiên định, hoặc là có chán đời cảm xúc người, thực dễ dàng bị mê hoặc tiếp thu đối phương kiến nghị. Lần này may mắn không lâu sau, nếu dần già, kính yêu liền sẽ hoàn toàn thay thế được một người, mà thân thể nguyên lai linh hồn bị khóa ở trong gương. Khả năng sẽ hồn phi phách tán, cũng có thể sẽ oán khí càng ngày càng nặng, vài thập niên sau trở thành tiếp theo cái kính yêu. Diêu Mộ cùng Tạ Văn Dĩnh đem trên mặt đất người đỡ lên. Lâm Uyển Ương lấy ra một lá bùa dán ở đối phương trên trán. Sau đó trong miệng niệm một đoạn thanh tâm chú, đỗ xanh chậm rãi chuyển tình, nàng nhìn mắt chung quanh, đây là, nơi nào, Lâm Uyển Ương, khôi phục thần trí liền không đại sự tình, đi thôi, đi về trước lại nói, đốn hạ lại nói, ngươi trong bao gương cho ta, đỗ xanh sửng sốt hạ. Sau đó gật gật đầu. Từ tùy tay trong bao lấy ra gương, nàng cũng mơ hồ biết một chút, nhưng thật ra cái gì đều không có vấn đề, chỉ là nhìn có chút nhấc không nổi tinh thần. Đó là một cái mộc chế gương, công nghệ không tồi, mặt trên còn được khảm đủ mọi màu sắc cục đá, đèn đường chiếu xuống có vài phần quỷ dị, này đều đã 12 điểm, bỏ lỡ mỹ dung rác thời gian, Lâm Uyển Ương quyết định tốc chiến tốc thắng. Nàng đem cái kia gương phóng tới chính mình ba lô, chuẩn bị trở về giải quyết, hai cái nam nhân đỡ một cái trên trán dán phù nữ nhân. Trên đường top 5 top 3 người nhìn qua, một màn này thật là, nói không nên lời quỷ dị, Đỗ Hải Yến nhìn đến bị đỡ trở về nữ nhi, chỉ là liếc mắt một cái liền trong lòng hiểu rõ, đây là chính mình nữ nhi không sai, rốt cuộc đã trở lại. Nàng nhẹ nhàng mà vạch trần đối phương mặt trước phù, thanh âm có chút run rẩy hỏi. Xanh xanh, ngươi cảm giác có khỏe không? Lâm Uyển Ương giơ tay, đem kia chương phù cấp xé xuống tới. Sau đó xếp thành một hình tam giác, đặt ở đỗ xanh trong túi. Nàng vừa rồi là nhìn phương tiện, lúc này mới dán người ót thượng, cũng không có gì đặc thù ý nghĩa. Không nghĩ tới này dọc theo đường đi. Mỗi người đều thật cẩn thận đối đãi này chương phù, sợ đem lộng rớt, đỗ xanh lắc đầu, nàng kỳ thật là có cảm giác được tại thân thể không chịu khống chế trong khoảng thời gian này. phát sinh sự tình, mơ hồ chung, giống như nhớ rõ cùng nó, đối diện lời nói. Nàng không nghĩ bị nhốt ở trong gương, lại cũng không phải, rất sợ cái kia đồ vật. Lâm Uyển Ương, nói đi, ngươi từ khi nào bắt đầu dính lên kia mặt gương? Các ngươi chi gian giao dịch, Đỗ Xanh đôi mắt ám ám. Thanh âm thấp thấp nói, đó là ở 1.5 tháng trước, ngày đó nàng cùng bằng hữu cùng đi dạo phố, nàng là học vũ đạo, bằng hữu học được là mỹ thuật, vẫn là kiến trúc phương hướng, cho nên đối một ít cũ xưa kiến trúc thực cảm thấy hứng thú. Thành Nam có một mảnh nhà cũ kiến trúc, nàng ngày đó bồi Lý Thi cầm đi vẽ vật thực, trên đường hai người, đụng phải một vị từ chợ bán thức ăn trở về A Bà. Đỗ Xanh xem nhân thủ nâng lên bao lớn bao nhỏ, chủ động băng nhân đi lấy đồ vật, hai người đem A Bà đưa đến cửa nhà, A Bà tới rồi ra, vẫy tay làm hai cái cô nương tiến vào nghỉ một chút. Sau đó cho mỗi người giặt sạch cái lê, Đỗ Xanh chính là ở lúc ấy, thấy được đặt ở ngăn tủ thượng gương, có thể cầm trong tay mộc kính, khắc hoa phi thường xinh đẹp, có thể thấy được năm sau đại không phải thật lâu xa. Nhưng là khuynh hướng cảm xúc lại rất hảo, nàng rất ít nhìn đến một cái đồ vật sẽ yêu thích không buông tay. Vì thế mở miệng hỏi vị kia lão bà, có thể hay không bán cho chính mình, vị kia A Bà nói chính mình cũng quá ái xinh đẹp tuổi tác. Này gương không tới liền không đáng giá tiền, nếu là tiểu cô nương thích, liền đưa cho người hảo. Đỗ Xanh ngượng ngùng lấy không người đồ vật, nàng đi được thời điểm đem gương mang đi. Để lại 500 đồng tiền, nàng quá thích cái này gương, hơn nữa thể tích cũng không lớn, cho nên tùy thân mang theo, thường xuyên sẽ lấy ra tới chiếu một chút, hơn nữa này mặt gương, sẽ đem người chiếu thật xinh đẹp. Đỗ Xanh trường học có hai cái tên côn đồ, thường xuyên quấy rầy nàng, vài lần tại hạ xong khóa trên đường trở về, quỷ dị đổ người, trong miệng nói một ít hạ, lưu nói, ngày đó buổi tối. Hai người kỵ xe máy người, ngăn đón không cho người đi, Đỗ Xanh vừa vặn cùng bạn tốt cùng nhau kết bạn về nhà. Trong đó có một cái lưu manh nói, Lý Thi Cầm, thức thời nói ngươi liền lăn, bằng không đừng trách ta không khách khí, Lý Thi Cầm do dự một chút. Cúi đầu xoay người trở về đi, không để ý đến Đỗ Xanh kêu gọi, Đỗ Xanh lúc ấy thực sợ hãi, bất quá này ở đại đạo bên cạnh. Kia hai người thượng thủ sờ soạng hai thanh liền chạy, nhưng thật ra không có lá gan làm càng quá phận sự tình. Trình độ như vậy, đã làm nàng cảm thấy phi thường khuất nhục, nàng do dự muốn đi báo nguy, nhưng là lo lắng sẽ đã chịu đồng học chỉ trò trò. Đỗ Xanh ngày hôm sau đi trường học, hỏi Lý Thi Cầm ngày hôm qua vì cái gì ném xuống chính mình mặc kệ. Nếu đối phương nói sợ hãi nói. Nàng khả năng sẽ thông cảm người, nhưng là Lý Thi Cầm không có, nàng nói không phải chính ngươi trêu chọc tới người sao, còn muốn liên lụy ta, Đỗ Xanh a, ngươi hẳn là trong lòng rất đắc ý mới là, mấy câu nói đó, làm Đỗ Xanh lúc ấy phảng phất cả người rơi vào hầm băng. Nàng không nghĩ tới đối phương sẽ như vậy tưởng chính mình. Tới trường học phía trước, nàng còn tưởng nếu như đi báo nguy. Có thể cho bạn tốt cấp chính mình làm chứng người, nhưng là tình huống như vậy, sao có thể, Đỗ Xanh tuy rằng thành tích ưu dị chuyên nghiệp xông ra, nhưng là cha mẹ ở lúc còn rất nhỏ liền ly hôn. Nàng không có nhiều ít gia đình ôn nhu ký ức, sâu nhất ấn tượng chính là cha mẹ ly hôn trước vĩnh viễn khắc khẩu cùng vung tay đánh nhau. Những năm gần đây, nàng cũng là vì mẫu thân tồn tại. Có tốt thành tích, làm người hâm mộ chuyên nghiệp, này hết thảy bất quá là mẫu thân đối chính mình quy hoạch. Nàng không nghĩ làm người thất vọng, hợp với mặc quần áo phong cách, cùng nói chuyện phương thức đều là dựa theo mẫu thân yêu thích. Đỗ Xanh kia một khắc, đột nhiên bừng tỉnh tỉnh ngộ, phạt nhìn ngăn nắp sinh hoạt, kỳ thật không phải chính mình muốn, đột nhiên cảm thấy rất mệt cùng mỏi mệt. Vào lúc ban đêm, nàng liền làm giấc mộng. Một cái khuôn mặt mơ hồ nữ nhân đối nàng nói, nếu tồn tại như vậy mệt, không bằng ta thế ngươi sống, ngươi là có thể giải thoát. Cái kia thanh âm tràn ngập mê hoặc, mỗi cái tự thật mạnh đánh ở chính mình trong lòng, Hết chương.